Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết mình không cần phải so đo với mấy cô gái phương Tây, nhưng cô không ngăn chặn được loại tâm tình này, không có cách nào không đi so sánh. Hắn nhìn thẳng ậm ừ nói, rất rõ ràng, hơn nữa còn không nháy mắt, là da trắng nõn hay hơi đỏ, phần tròn trịa mềm mại lướt qua mặt hắn, khiến hắn có cảm giác mình là một thằng nhóc mới lớn, suýt nữa không khống chế được dục vọng của bản thân. Đi ra ngoài. Nghe hắn ngây ngốc trả lời, cô không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Em nói nhỏ một chút, bằng không sẽ thật sự đánh thức tiểu phần đó. Anh không phải muốn ôm nó ra hay sao? Vậy đánh thức nó thì có thế nào? Cô tức giận. Đó là... Nói giỡn hay sao? Nhắn nào biết cô dễ, thẹn quá hóa giận như vậy. 3. Trương Lý Minh Khiết vừa quay đầu lại, quả thật thấy con trai xa xa đôi mắt tròn tròn ngồi dậy. Một bộ tỉnh táo, vội vàng dùng tay che mắt hắn. Không nói lời nào ôm hắn chạy khỏi hiện trường gây án. Đàn Hàm Ân nghe được tiếng đóng cửa mới ngượng ngùng, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, ảo não nhanh chóng thay đổi quần áo, chán nản ngồi trên giường. Ăn sáng thôi. Cô nhiều lần cân nhắc nghĩ mình có nên mở cánh cửa này ra không, sợ vừa đi xuống lầu cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng không được, nghĩ tới hôm nay phải ký hợp đồng, cô lại không thể không đi công ty. Vậy mà vừa mới xuống liền nhìn thấy người đàn ông khó ưa kia đang cầu hồn đứng cạnh cầu thang, vươn tay muốn sát cô xuống lầu. Cô đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, ác ý không để ý tới hắn, tự đi vào phòng khách. Mà cô vừa ngồi lên ghế liền bị thứ gì đó đâm đau, khiến cô nhẹ rằng trợn mắt, không phát ra được tiếng nào. Mẹ, ăn sáng thôi. Nghe thật là ngọt ngào, dù cô trời sinh tính tình lạnh nhạt, cũng bị hắn hòa tan rồi. Mẹ không đói. Cô đã hoàn toàn tiếp nhận cái thân phận này. Có thể không tiếp nhận được sao? Sau khi biết được mọi chuyện về con trai, cô còn có thể hung ác quyết tâm cự tuyệt hay sao? Cô còn chưa tuyệt tình tới mức không để ý tới con trai mình đâu. Nhưng bà nói chờ sau khi mẹ ăn sáng xong, bà sẽ dẫn chúng ta đi chơi. Hắn rất là chờ mong đó. Mẹ, con rất ít khi được đi chơi với ba, nhưng hôm nay con lại được đi chơi với cả ba và mẹ, con rất là cao hứng nha. Hắn miễn phí dâng tặng nụ cười ngọt ngào chết người, không đền mạng, làm cho Lan Hàm Ân ngây dại. Đi chơi. Cô ngước mắt lên thấy Trung Lý Minh Khiết đang cười âm hiểm. Hắn cố ý. Đúng vậy, thế nên mẹ phải nhanh lên, ăn sáng xong chúng ta còn phải lên đường. Hai, không nghĩ tới cô gái đầu tiên hợp nhãn mình lại là mẹ mình. Thật sự là việc đời khó liệu. Nhưng không sao, hắn nhặt được một người mẹ cũng là chuyện tốt. Chỉ là không hiểu tại sao mẹ không ở cùng ba. Hôm qua mẹ nói một chàng, nhưng hắn nghe không hiểu chút nào. Tuy vậy hắn cũng đoán được vấn đề nằm trên người ba hắn. Nhưng ba nói ba muốn lừa mẹ về Anh Quốc, bằng không cùng nhau sống ở đây. Vậy hắn đương nhiên là phải hỗ trợ, có phải không? Mẹ, cô hôm nay phải ký hợp đồng, hơn nữa còn là hợp đồng rất quan trọng. Mau lên đi, mau lên đi. Cho nên phần nào có quản cái việc này, lập tức thúc cô. Cô không quản cô có gật đầu hay không. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải hỗ trợ ba lừa mẹ về Anh Quốc. Bằng không sau này hắn cũng không có mẹ để làm nũng nữa rồi. Có mẹ thật tốt, mẹ sẽ cười ngọt ngào, còn có thể ôm hắn ngủ. Giống ba thì hắn mắc ói luôn. Cho nên hắn quyết định, hắn muốn mẹ cùng về, bằng không cũng sẽ sống ở đây. Cho dù là không chừa thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không tiếc. Này, anh làm cái gì thế hả? Sau khi bị buộc nuốt hai cái bánh mì, Lan Nam Ân lại bị áp giải về phòng ngủ. Chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, đương nhiên phải thay một bộ đồ thoải mái, thuận tiện đem tóc. Tay của Trung Lý Minh Khiết linh hoạt cởi búi tóc của ra, mái tóc dài xõa xuống. Xõa tóc ra, cảm giác không thoải mái hơn hay sao? Anh... Cô là ngại khuôn mặt như em bé của mình mới cố ý búi tóc lên, tên khốn kiếp này lại muốn cô buông xuống. Anh đừng có mà quá đáng, đừng có lấy tiểu phần ra bức cô. Nhấn lại của cô là có mức độ. Anh thích tóc em. Trung Lý Minh Khiết căn bản lờ đi uy hiếp như làm nũng này của cô, tự tiền sát lại gần, người hương thơm nhàn nhạt ở trên mái tóc cô. Đừng có dựa vào gần tôi như thế. Trái tim nhiên lỡ một nhịp, cô vội vàng lùi sang bên cạnh. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tha cho cô đi. Mau thay quần áo đi, hay là muốn anh thay giúp em? Trung Lý Minh Khiết lấy ra một cái áo phông trắng cùng với một cái quần jean cũng màu trắng lắc lắc trước mặt cô. Bằng không, hay là anh đi nói với tiểu phần. Đưa đây. Lan Nam Ân oán hận đoạt lấy quần áo trên tay hắn, hỏi cũng không hỏi, bộ quần áo này ở đâu ra? Chính là đánh giá bộ quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net